Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4947, Bế Quan Khổ Tu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. 8.000 năm tăng thêm phía trước 1.000 khoảng chừng 500 năm, cộng lại chính là 9.000 khoảng chừng 500 năm, khoảng cách vạn năm bản nguyên đại kiếp, không xa a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lặng yên tính toán một cái, tâm lý có chút phức tạp. Vốn đang cho rằng, hắn có đầy đủ thời gian đi từ từ tích lũy, vì trùng kích bản nguyên cảnh làm chuẩn bị đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới từ từ tiêu động thiên ra ngoài sau, khoảng cách bản nguyên đại kiếp kết thúc liền không xa, hắn cảm giác thời gian lại khẩn trương lên. 8.000 năm thế mà đã qua 8.000 năm, khó trách vũ trụ phế khư, xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán đám người nói nhỏ. Trước đó, vũ trụ phế khư, lúc đầu cũng đã bắt đầu khôi phục tu luyện hoàn cảnh, trở nên càng ngày càng tốt, hồng hoang khí càng lúc càng nồng nặc, các nơi thần dược cũng đang không ngừng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại đi qua trọn vẹn 8.000 năm, vũ trụ phế khư hoàn cảnh đại biến, cũng là bình thường. Đúng rồi, cái này 8.000 năm đến, thế lực khắp nơi, có hay không tiến đánh chúng ta diệt thiên quân? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư hỏi. Không có khả năng thế lực khắp nơi đỉnh cấp cao thủ đều không ở, lại hoặc là kiêng kỵ chúng ta bản nguyên cảnh cường giả a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộng Hư thần chủ nói. Lục Minh gật gật đầu, cái này rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các phe đỉnh cấp cao thủ đều không ở, mặt khác thần chủ, mặc dù muốn tiến đánh diệt thiên quân trụ sở cũng không dễ phá mở diệt thiên quân chỗ ở phòng ngự trận pháp. Huống chi thật ép bản nguyên liều mạng không muốn sống thức tỉnh, những cái kia phổ thông thần chủ ai có thể ngăn trở đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, ở các phe đỉnh cấp cao thủ, nhân vật lãnh tụ đều không có từ từ tiêu động thiên đi ra lúc vũ trụ nghênh đón khó được lúc bình tĩnh kỳ. Thế lực khắp nơi, đều đang riêng phần mình yên lặng phát triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, sư đám người, rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính. Đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói, lập tức đi qua 8.000 năm, kỳ thật cũng không phải dài lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, rất nhiều thần chủ cấp nhân vật bế quan một lần, chính là vài ức năm mấy chục ức năm, thậm chí mấy cái năm hàng tinh. 8.000 năm thực sự không tính là gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trò chuyện một hồi, bọn họ quay trở về diệt thiên quân trụ sở. Diệt thiên quân người, nhìn thấy Lục Minh đám người trở về, một mảnh reo hò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tất nhiên từ từ tiêu động thiên đi ra, cái kia thế lực khác cao thủ, hơn phân nửa cũng đi ra, bọn họ ra ngoài sau, vũ trụ yên tĩnh, nhất định sẽ bị phá vỡ, nói không chừng sẽ lần nữa tiến đánh chúng ta diệt thiên quân. Diệt thiên quân đại điện bên trong, bản nguyên phía dưới, diệt thiên quân cao tầng, đều đến đông đủ, Lục Minh chậm rãi mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Lần này ở Tử Tiêu Động Thiên, Lục Minh hiểu được rất nhiều tin tức. Cấm địa tam tộc thiên nhân tộc còn có ác ma, đều không phải vũ trụ này chủng tộc, bọn họ đều sẽ nhận vũ trụ này áp chế, đặc biệt là bản nguyên cảnh trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, hắn trưởng khống cấm kỵ chi lực nhưng thật ra là vũ trụ chi lực, theo hắn tu vi tăng lên, vũ trụ chi lực càng ngày sẽ càng mạnh, vũ trụ chi lực càng mạnh, đều cấm địa tam tộc thiên nhân tộc còn có ác ma áp chế cũng sẽ càng mạnh. Cho nên, cấm kỵ chi thể cùng những cái này thế lực, đều là tử địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ác ma tạm thời không biết, nhưng là cấm địa tam tộc cùng thiên nhân tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này cao thủ đi ra, khó tránh khỏi sẽ đối bọn hắn động thủ, không thể không đề phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 8.000 năm đến, chúng ta một mực ở gia cố phòng ngự trận pháp. Mộng Hư thần chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lục Minh lắc đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt thiên quân chỗ ở trận pháp, phần lớn là một chút chủ cấp trận pháp, có tối đa nhất một chút tàn phá nguyên cấp trận pháp, phòng ngự một dạng thần chủ vậy là đủ rồi, nhưng là đối với vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại, hơn phân nửa rất khó bảo vệ tốt. Vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại, chiến lực quá mạnh, căn bản không phải một dạng thần chủ có thể so. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, bây giờ còn thêm cấm địa tam tộc, năm đó thiên nhân tộc đều có thủ đoạn đặc thù, có thể trong ngắn hạn phá mở diệt thiên quân phòng ngự trận pháp, lại càng không cần phải nói cấm địa tam tộc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên, số lớn quyển trục bay ra. Trong này có một ít nguyên cấp trận pháp, còn có chút luyện khí chi pháp cùng luyện đan chi pháp, đều là trước kỳ nguyên, các ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Đán Đán, ngươi cũng cùng nhau nghiên cứu, sau đó thử nghiệm ở Diệt Thiên Quân chung quanh đem nguyên cấp trận pháp bố trí ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, giao cho ta. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán hai mắt tỏa ánh sáng, có nguyên cấp trận pháp nghiên cứu, hắn hưng phấn không thôi. Bất quá, muốn bố trí nguyên cấp trận pháp, bình thường đến giảng, cần bản nguyên cảnh tồn tại, lấy ta tu vi còn rất khó, nhất định phải dùng đến một chút đặc thù vật liệu tỉ như một chút đặc thù kim loại, thậm chí bản nguyên cảnh cường giả xương cốt. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán nói, cái này không thành vấn đề, người tìm sư tiền bối muốn chính là, sư tiền bối tin tưởng Diệt Thiên Quân phải có phương diện này tồn kho A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn về phía sư, hiện tại, mọi người đã ẩn ẩn có loại lấy Lục Minh cầm đầu cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chúng ta Diệt Thiên Quân dù sao đã thành lập 60 cái năm hàng tinh, điểm ấy tồn kho, vẫn phải có. Sư gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, nơi này là hợp kích trận pháp, muốn tuyển chọn người thích hợp mài rũa tu luyện có thể tăng cường rất nhiều chiến lực của chúng ta. Góc truyện audio.com, Lục Minh lại là vung tay lên, số lớn hợp kích trận pháp vật dẫn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ ở trong Tử Tiêu Động Thiên lấy được bảo vật đại đa số đều tàng ở trong hồng hoang giới. Nhiều như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư, Đường Kiếm, Nhung Cấm mấy người là biết đến, Mộng Hư thần chủ đám người, lại không biết giờ phút này hướng về số lớn hợp kích trận pháp vật dẫn, hô hấp đều thô trọng. Hoàn chỉnh nguyên cấp trận pháp trước kỳ nguyên luyện khí chi pháp cùng luyện đan chi pháp còn có nhiều như vậy hợp kích trận pháp vật dẫn, một lần này Tử Tiêu Động Thiên chuyến đi, lớn đến mức nào thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều thứ, đều là bọn họ đào móc vũ trụ phế khư, đều không có đào móc đến, tha thiết ước mơ đồ vật. Hiện tại thế mà có nhiều như vậy bày ở trước mặt bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có phân bố ở trụ sở xung quanh, hoặc là ra ngoài mạo hiểm tu luyện người tốt nhất đều triệu tập trở về, phòng thủ trụ sở ta sợ không được bao lâu, cấm địa sinh linh sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Lục Minh nói tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người gật gật đầu, lại thương lượng một hồi, đám người liền bắt đầu từng nhóm hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, đương nhiên là bế quan tu luyện. Những cái kia giải rác sự tình, sư, Đường Kiếm đám người tự nhiên sẽ an bài tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là bế quan đột phá, đặc biệt là Lục Minh, đột phá thần chủ đỉnh phong, việc cấp bách. Cấm địa tam tộc cao thủ nhiều lắm, dựa theo thương khung thuyết pháp, trừ bỏ phía trước 6 vị vô địch thần chủ, đằng sau lại xuất hiện vượt qua 10 vị vô địch thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái kinh người con số, một khi liên thủ giết tới, Diệt Thiên Quân sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có hủy diệt phong hiểm. Thời gian rất gấp bách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tòa an tĩnh trong sân, Lục Minh tiếp tục xuất ra ấm trà, bắt đầu tưới pha nguyên thần trà diệp. Một chén nguyên thần trà dưới nước bụng, Lục Minh nhắm mắt lại, lĩnh hội bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở khoảng cách Diệt Thiên Quân trụ sở rất xa xa, một mảnh đại lục toái phiến bên trên, mấy chục đạo thân ảnh lóe lên, lăng không hiện lên. Cầm đầu chính là Gia Bất Hủ, ở Gia Bất Hủ sau lưng, đi theo hơn 10 cái thiên nhân tộc cao thủ, Gia Cầu Tiên thình lình ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phốc, Gia Bất Hủ sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.